Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 688, bóng lưng Naruto, góc truyện audio.com. Quá tuyệt vời, sau khi thành công tiến vào trạng thái tiên nhân, Naruto dùng sức cua cua nắm đấm, lúc này khí chất cả người nó cũng đã hoàn toàn thay đổi. Trong mắt thuần màu xanh lam ban đầu biến thành thụ đồng như rắn, trên mặt cũng xuất hiện một chút vảy hoa văn, động thủ. Cảm nhận được Naruto trên đỉnh đầu cũng đã tiến vào trạng thái tiên nhân, Garaga lập tức giống to một tiếng, thấy Garaga xoay động thân thể khổng lồ. Naruto vội vàng lên tiếng, Garaga, ngoại trừ bốn kẻ xấu kia ra, tất cả những người khác ở đây đều là bạn. Ngươi tuyệt đối đừng làm bị thương họ nha, hừ, thật là phiền phức, mặc dù ngoài miệng oán trách. Nhưng động tác của Garaga lại nhẹ và chậm đi rất nhiều, nhìn thấy quái vật khổng lồ trước mắt đột nhiên chuyển động. Chuyển sang trạng thái công kích, bốn người Asuma tức khắc dùng mình, do dự không biết có nên hiển lộ thân phận chân thực hay không, đúng lúc này. Cái đuôi mạnh mẽ thô bạo của Garaga bỗng nhiên quất tới, đập ngang về phía đám người Asuma, ầm ầm ầm, cùng với tiếng ầm ầm vang dội. Tất cả cây cỏ ven đường đều bị một kích này quét bay tận gốc, đá vụn, gỗ vụn, và khí lãng hỗn loạn giao thoa cùng một chỗ. Như bạo phong phô thiên cái địa ập về phía toàn bộ chiến trường, cái này, sự chú ý của mấy người Asuna đều tập trung hết lên phần đầu cự xà. Căn bản không ngờ tới cự xà lại xảo trá như thế, trạng thái công kích bày ra trước đó. Vậy mà chỉ là để yểm hộ ngụy trang cho một kích bằng đuôi này, mà đối mặt đòn quét đuôi bất thình lình này. Mấy người Asuma căn bản muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên hai tay bảo vệ chỗ yếu hại, ó anh. Phong bạo nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, tuy là thượng nhẫn, nhưng bốn người Asuma cũng trở nên nhỏ bé như côn trùng trong phong bạo. Bị hung hăng thổi bay ra ngoài, ầm, sau khi thân thể đập mạnh vào một đại thụ, Asuma ho ra một ngụm máu, khó khăn lắm mới ổn định thân hình. Sau đó hắn bất giác nhìn về phía chiến trường, tức khắc kinh hãi, nguy rồi, bọn nhỏ. Thân làm thượng nhẫn như hắn mà còn bị phong bạo làm cho chật vật như thế, thì đám nhỏ đã bị chế phục hoặc hôn mê kia thì càng không cần phải nói. Chúng nó mà chúng phải đòn này, hiển nhiên không chết thì cũng trọng thương, ba người Kurenai, Hayate, Yugao sau khi miễn cưỡng ổn định thân hình. Cũng đều không màn thương thế trên người, vẻ mặt lo lắng nhìn phía chiến trường đang bụi mù đầy trời. Bọn họ đều không có ngờ tới cự xà lại xảo trá như thế, đừng nói là cho bọn họ cứu bọn nhỏ. Ngay cả cơ hội giải thích đôi lời cũng không để lại cho bọn họ, rất nhanh, bụi mù phiêu tán, đám người Asuma Kurenai vội vàng nhìn qua. Lại phát hiện một mảnh chiến trường bừa bộn, một bóng người cũng không có. Đám học viên và giáo viên trước đó nằm đầy đất giờ đều không thấy bóng dáng, người đâu, Asuma nhướng mày. Sẽ không phải toàn bộ bị thổi bay trong bạo phong vừa rồi đó chứ, Hayate vừa nói vừa đánh giá bốn phía. Lại không phát hiện bóng dáng bất cứ học viên hay giáo viên nào trong rừng cây hỗn độn, vù, lúc này Naruto từ trên trời giáng xuống. Sau đó dùng một tay ấn trên mặt đất ầm ầm, phút chốc cùng với một hồi mặt đất chấn động. Bùn đất và đá vụn phảng phất như được trao sinh mệnh, nâng từng vị giáo viên và học viên lên từ dưới lòng đất, về lại trên mặt đất. Thì ra vừa rồi lúc Garaga phát động đòn quét đuôi, thì Naruto đã phát động tiên thuật vô cơ chuyển sinh, Seikat Inorganic Reincarnation. Ngắn ngủi giao phó cho đại địa sinh mệnh lực để đại địa cuốn các thầy và bạn học vào lòng đất. Không những bảo vệ mọi người tránh khỏi bị ngộ thương bởi đòn quét đuôi của Garaga, mà còn xảo diệu tách mọi người ra khỏi đám Asuma đang hóa trang thành Akatsuki, nhìn đại địa như có sinh mệnh. Ngọ nguậy nâng lên từng vị giáo viên và học viên, Asuma tức khắc nghi hoặc đầy mặt hỏi, đây là nhẫn thuật gì? Hắn mặc dù không hiểu nhiều biết rộng như phụ thân Hokage Đệ Tam, nhưng dưới sự hun đúc của người cha được mệnh danh là giáo sư nhân thuật, thì hầu như các nhẫn thuật thông thường trong nhẫn giới hắn đều có thể nhận ra, nhưng một màn trước mắt này khiến hắn dù có lục lọi hết trong đầu cũng không thu hoạch được gì. Kurenai lắc lắc đầu, nhẫn thuật thổ độn mà nàng biết. đều không phù hợp với cảnh tượng trước mắt. Bị quấn trong đống đất, Sasuke đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt quan sát bốn phía. Sau đó ánh mắt liền tập trung vào bóng lưng Naruto, Naruto, nó không xác định hô lên một tiếng, Naruto không có quay đầu, chỉ là giơ lên ngón cái tay phải. Xoay lưng nói với Sasuke, Sasuke, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ bảo vệ mọi người, lúc này, Karaka ồm ồm nói, này Naruto. Các đồng bạn của ngươi cũng đã an toàn, có thể đánh lớn được chưa, được, Naruto khí thế 10 phần đáp ứng một tiếng. Nhìn Naruto đang giao lưu với cự xà một cách bình đẳng, Sasuke há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Một sự ghen tị khó có thể ức chế bỗng xuất hiện trong lòng nó, Neji lấy lại tinh thần, khuôn mặt cũng tràn đầy kinh hãi nhìn qua cự xà. Vẻ mặt đắng chát, kẻ tự xưng là thiên tài như nó, trong mắt chỉ có một đối thủ là Sasuke, chưa bao giờ để tên Naruto đội sổ dở hơi vào trong mắt. Nhưng đối mặt tuyệt cảnh lúc này, nó mới phát hiện bất luận là chính nó, hay là Sasuke, đều không chịu nổi một kích. Mà tên Naruto bị nó cho là đội sổ kia, lại trở thành anh hùng cứu tất cả mọi người, nơi xa thấy Naruto và cự xà phối hợp ăn ý, Asuma nhếch miệng. Thì ra đòn công kích vừa rồi của cự xà, chỉ là để tách chúng ta và các học viên kia ra sao, ba người Kurenai, Hayate. Yugao cũng nhận ra rằng cự xà này trước mắt cũng không có mất khống chế và bạo tẩu, mà là đang thật sự phối hợp với Naruto, sau khi phát hiện điểm này. Mấy người bọn họ ngược lại không còn nóng lòng hiển lộ thân phận như trước, là thượng nhẫn như họ. Ở dưới tình huống các học viên đã an toàn không nhận phải uy hiếp, vậy liền muốn thử một lần xem cực hạn của Naruto ở đâu. Dù sao Hyuga Kagami sắp xếp trận diễn luyện thực chiến này. Vốn là để nhìn xem biểu hiện của các học viên trong tuyệt cảnh và tiềm lực của chúng tới đâu, phụt đúng lúc này. Karaka hướng về bốn người Asuma phun ra một ngụm bùn nhão màu xám, phốc phốc phốc phốc, đám bùn nhão này văng tung tóe lên cây cối. Lập tức phát ra từng tiếng hủ thực, đồng thời, cây cối bị dính vào cũng nhanh chóng hóa đá, biến thành từng cái cây đá mất đi sinh mệnh. Mọi người cẩn thận, nhìn thấy một màn này, Asuma vừa tránh ra, vừa cảnh báo những người khác. Hắn mặc dù không rõ thứ bùn nhão trong miệng Karaka vừa phun ra rốt cuộc là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết. Một khi để loại bùn nhão này đụng vào người, vậy liền xong đời, vụt, đột nhiên, một thân ảnh nhào tới trước người Asuma, nhóc con. Phát hiện là Naruto, khóe miệng Asuma khẽ cười, vung quyền nghênh đón, danh dự thượng nhẫn không cho phép hắn đối mặt mấy đứa nhóc này không đánh mà chạy. Huống chi thể thuật vẫn là thứ hắn am hiểu, bành, song quyền giao kích cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang rền chấn động tâm linh, ngay sau đó. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Asuma vóc người cao lớn bị Naruto dùng một quyền đánh bay ra ngoài, cách trương.